Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 137, lại thấy tuyệt linh chi địa. Góc truyện audio.com. Vương Thủ Tịnh có chút không biết làm sao. Bị đút cái này thể nhiều linh phù đan dược. Có chút phản ứng không kịp. Đây chính là nhị giai trung phẩm linh phù A, dĩ vãng muốn hối đoái cũng đổi không đến. Hiện tại cho không cái này thể nhiều. Nàng hướng tộc trưởng hỏi. Chấm, ngũ thúc. Những thứ này linh phù. Không đợi nàng nói xong, Vương Chí An liền cười nói, không cần để ý những vật này. Đạo Viễn tiểu tử này giàu đến chảy mỡ, hàng năm cho đạo ẩn đồ ăn vặt, cũng so cái này đáng giá nhiều lắm. Thủ nghiệp nhàn rỗi không chuyện gì, liền từ hắn nơi đó lừa gạt uống rượu. Hắn cũng không quan tâm. Người bên này không an toàn, giữ lại phòng thân là được. Vương Thủ Tịnh phóng quyết tâm đến, nhìn xem địa thượng thi thể, hỏi, thật nhiều năm không gặp, không nghĩ tới hắn cái này thể đại năng nhịn, hắn bình thường cũng là như thế này, một hồi như một hài tử, một hồi tâm ngoan thủ lạt ư. Vương Chí An biết rõ nàng nói đúng giết người sự tình, cười nói, đạo Viễn đối tộc nhân một mực rất tốt nói chuyện, đối đãi gia tộc phàm nhân. Cũng không lay động một chút kiêu ngạo. Một khi lúc đối địch, ra tay cũng là thật hung ác. Bất quá, hắn có thể ở Lục Liễu Châu này loại này trong hoàn cảnh. Sinh hoạt gần 20 năm, không tâm ngoan thủ lạt mới kỳ quái. Hắn nên tàn nhẫn thời điểm ra tay đặc biệt hung ác. Nên nhân từ thời điểm cũng rất nhân từ. Không giống thủ nghiệp lòng mềm yếu. Nếu là có thể trúc cơ. So thủ nghiệp thích hợp hơn đương tộc trưởng. Đáng tiếc, hắn cùng thủ nghiệp một cái tốt không chịu ngồi yên. So thủ nghiệp còn ưa thích chạy loạn. Đứa nhỏ này chịu khổ không ít. Có thể lại để cho hắn quay về Ngọc Tuyền Phong hưởng hưởng thanh phúc. Hắn lại không vui. Nếu là Vương Đạo Viễn có thể nghe thấy lời này, khẳng định phải chết cười. Hắn ở đây Lục Liễu Châu, mỗi ngày uống là nhị giai linh trà. Ăn là các loại linh thú thịt, phục dụng đan dược đều muốn xứng thượng mật ong. Chính là U Minh Tông Tử Phủ trưởng lão, cũng không bỏ được cái này thể trà đạp linh thạch. Điều này có thể gọi chịu khổ. Vương Đạo Viễn độn thổ ly khai Thiết Lê Phong. Một hơi thoát ra hơn 30 dặm, mới một lần nữa trở lại địa mặt. Hồi Nhạn Sơn dư mạch, linh khí mỏng manh, nhị giai yêu thú cực kỳ hiếm thấy. Tính nguy hiểm không lớn. Hồi Nhạn Sơn chân núi phía nam, có giá trị ngọn núi, đều bị từng cái gia tộc mở ra khoáng hóa trận hoặc công việc trên lâm trường. Là Thanh Ly quận là quan trọng nhất nguyên vật liệu sản địa. Phần đông tán tu tại đây khu vực kiếm ăn, hoặc săn giết nhất giai yêu thú, hoặc ngắt lấy nhất giai linh dược, hoặc như Sơn Dương Ngũ Hổ này tốt, lo một ít không vốn mua bán. Đại đa số vẫn còn là cái gia tộc sản nghiệp trong. Lo việc tốn thể lực. Vương Đạo Viễn một thân tán tu cách ăn mặc. Cũng không có thể thu hút. Hắn một đường đi hướng đông. Tu sĩ hoạt động dấu vết dần dần giảm bớt. Linh khí cũng càng lúc càng nồng nặc. Rất nhanh, Vương Đạo Viễn liền đạt tới hai núi chỗ giao giới. Này nơi, đã không có tán tu hoạt động dấu vết. Hắn ở đây này nơi cải biến tiến lên phương hướng, theo hướng chính nam, tiến vào Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi. Cái này có nghĩa là nơi này thường xuyên có nhị giai yêu thú qua lại. Phóng ra truy hồn ong, phía trước mở đường, chính mình tức thì sử dụng nhị giai trung phẩm thần hành phù. Theo ở phía sau, vài chục năm đi qua, truy hồn ong ong chúa rốt cục đột phá cảnh giới. Thành vì nhất giai thượng phẩm linh trùng. Bình thường truy hồn ong cũng tiến giai đến nhất giai trung phẩm. Có lẽ là bị linh châu không gian hạn chế. Trong không gian tất cả yêu thú, linh trùng cũng không có thể đột phá đến nhị giai. Vân Dực Hổ, Kim Dực Thương Ưng cùng với Liệt Huyết Chư, vốn là nhị giai yêu thú. Theo lý thuyết, chỉ cần sinh hoạt tại linh khí đầy đủ nồng đậm địa phương, ngồi ăn rồi chờ chết cũng có thể đột phá nhị giai. có thể chúng đều không ngoại lệ, đều bị cắm ở nhất giai thượng phẩm đỉnh phong, khoảng cách nhị giai chỉ thiếu chút nữa xa, lại chậm chạp không cách nào đột phá. Điều này làm cho Vương Đạo Viễn dùng bồi dưỡng cao giai linh thú khi dễ người mộng tưởng tan vỡ. Bất quá, truy hồn ong phẩm giai cao thấp, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Hắn nuôi dưỡng truy hồn ong, chủ yếu là làm vì phụ trợ lực lượng. Sức chiến đấu yếu cũng không nhiều lắm vấn đề. Những thứ này bình thường truy hồn ong tiến giai về sau. Tốc độ phi hành đã có tiến bộ rất lớn. Hắn sử dụng nhị giai trung phẩm thần hành phù, cũng chạy bất quá chúng. Nhất giai trung phẩm truy hồn ong, đối linh vật cảm ứng phạm vi càng lớn, dò đường hiệu quả tự nhiên cũng càng tốt. Đi theo truy hồn ong xâm nhập mấy trăm dặm, sừng sốt không có đụng phải một cái nhị giai yêu thú. Dựa theo Triệu Bảo Quốc sư phó lưu lại địa đồ, ngũ hành chân nhân động phủ, đại khái khi hắn phía nam phương hướng hơn 300 dặm chỗ. Lúc này, phía trước dò đường truy hồn ong báo cáo tình huống dị thường. Phía trước có rất nhiều yêu thú chặn đường. Hơn nữa là một đầu nhị giai hạ phẩm yêu thú, cùng một đại quần nhất giai thượng phẩm yêu thú. Cái này rất có thể là một cái quần thể. Hơn nữa là có đầu lĩnh yêu thú quần. Hắn thông qua ong chúa, hướng truy hồn ong hiểu rõ phía trước cản đường yêu thú tình huống cụ thể. Mở đường truy hồn ong hồi báo. Phía trước đụng phải yêu thú là Hắc Vân Lang quần. Vương Đạo Viễn tại Lục Liễu Châu thời điểm, thường xuyên đi tìm Hắc Vân Lang phiền toái. Hiện tại liền truy hồn ong đều biết Hắc Vân Lang. Biết được phía trước cản đường chính là Hắc Vân Lang. Hắn buồn cười. Xem ra ta thật sự là cùng Hắc Vân Lang hữu duyên a, cùng một cái đại Hắc Vân Lang quần đánh cho vài năm. Già trong nuôi một cái tiểu lang quần. Đây cũng đụng phải một cái lang quần. Nếu là những người khác, mặc dù đã trúc cơ, cũng không dám đơn giản trêu chọc Hắc Vân Lang quần. Nhưng hắn không sợ, tại Hắc Vân Sơn, tích lũy phong phú đánh Hắc Vân Lang quần kinh nghiệm. Hắn lúc này toàn lực thúc dục diệt hồn chung, đủ để trọng thương 30 trượng trong vòng nhất giai Hắc Vân Lang. Căn bản không sợ lang quần vây quanh. Vương Đạo Viễn thu hồi truy hồn ong, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Đi vào khoảng cách lang vương hơn 40 trượng xa địa phương. Nhìn rõ ràng lang vương bộ dạng, cùng nó thân thượng bị ngũ long truy hồn tiên đánh ra vết roi. Lúc ấy liền vui vẻ. Nhân sinh không chỗ không gặp lại a, cái này không phải là Bách Xuyên hồ bờ. Hắc Vân Sơn này quần sói ư, thật đúng là có duyên. Cũng di chuyển mấy ngàn dặm, còn có thể đụng phải. Lang Vương nhìn xem hắn bật cười, có chút không biết làm sao. Tuy là không biết người trước mắt loại, nhưng hương vị cũng rất quen thuộc. Vương Đạo Viễn tại Lục Liễu Châu trong lúc một mực bảo trì dịch dung trạng thái, cùng vốn tướng mạo vẫn có không nhỏ chênh lệch. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.cm. Nó vẫn còn đang suy tư người trước mắt là ai. Vương Đạo Viễn lấy ra ngũ long truy hồn tiên, thi triển vân yên độn, trực tiếp phóng tới lang vương. Lang vương nhìn thấy cái này tiên, lúc ấy cũng nhớ tới người trước mắt là ai, lộ ra một bộ bối rối thần sắc, cũng chạy thoát cái này thể xa, còn có thể đụng phải cái này đối thủ một mất một còn. Hắn chạy đến lang vương trước mặt hơn một trượng xa xa, nhất tiên tử rút ra ngoài. Lang vương vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là bị tiên sao sát đã đến một điểm ra, phát ra hét thảm một tiếng. Nó cũng không quay đầu lại địa về phía trước chạy. Thẳng đến khoảng cách Vương Đạo Viễn vượt qua trăm trượng, mới ngửa đầu phát ra một hồi thê lương gào rú. Sau đó, lang quần đi theo nó, hướng chính đông phương hướng bỏ chạy. Vương Đạo Viễn mục đích của chuyến này là ngũ hành chân nhân truyền thừa. Không có này thời gian rỗi đuổi giết lang vương. Nếu không có lang quần đang ngăn ở tàng bảo đồ ghi lại lộ tuyến thượng, hắn cũng sẽ không ra tay. Đuổi đi cản đường Hắc Vân Lang quần, Hắn lại phóng ra truy hồn ong mở đường. Đi tới hơn 200 dặm. Phía trước hơn 60 dặm bên ngoài. Có một tòa trăm trượng cao thấp núi. Núi mặc dù không cao. Chiếm địa diện tích cũng không nhỏ. Từ đằng xa nhìn ra. Chân núi độ rộng được có 20-30 dặm. Theo như tàng bảo đồ trong ghi lại tin tức đến xem. Đây chính là ngũ hành chân nhân động phủ chỗ địa phương. Lúc này, hắn chỗ địa phương, linh khí nồng độ rõ ràng thấp hơn vừa rồi trải qua địa phương. Lại đi về phía trước tiến vào hơn 10 dặm, linh khí nồng độ thấp hơn, vẻn vẹn tương đương với nhất giai trung phẩm linh mạch, thẳng đến khoảng cách núi nhỏ chỉ có 30 dặm tả hữu lúc. Hắn đã cảm giác không thấy bên người có linh khí tồn tại. Chung quanh ngược lại là còn có thảo mộc sinh trưởng. Chỉ có điều đều là bình thường thảo mộc. Liền bất nhập giai linh thực cũng tính toán không thượng. Đây cũng là một chỗ tuyệt linh chi địa. Không biết ngũ hành chân nhân để lại có thể thứ đồ vật. Có thể đem phạm vi hơn 10 dặm linh khí toàn bộ rút lo. Cách chương.